Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 7, mới đao phong. Lưỡi đao, đao phong chi ảnh. Masrun kế hoạch là như vậy. Cái kia liên quan tới cái này cái thế giới không nhiều trong trí nhớ không có sai. Lần này Valorant cùng Hoan Minh quân xâm lấn Ionia đã tới rất nhiều tinh nhuệ. Bởi vì thời gian không đủ nguyên nhân, cho nên lần này Valorant xâm lấn khả năng ở đại quân về số lượng mặt có chút không đủ. Bất quá tương ứng vì có thể ở Ionia thành công gia nhập vào LoL phía trước chiếm lĩnh Ionia tạo thành trở thành sự thật. Toàn bộ Valorant tinh nhuệ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhiều ở LoL bên trong đều là có danh tiếng cường giả đi tới Ionia. Vì vậy coi như một cái tiểu cường nước Ionia mới có thể liên tục bại lui. Cuối cùng quý tộc giai cấp cùng một ít bình dân giai cấp mới. Chỉ có, sẽ muốn đầu hàng, mà Masrun cơ hồ là thuận theo thế giới giọng chính. Trợ giúp Ionia hoặc là Demacia đối kháng Valorant. Cho nên cùng Valorant thậm chí hoàn địch nhân chiến đấu nhất định phải đề thăng nhật trình. Vừa vặn trước mắt liền xuất hiện như thế một chi Valorant liên quân đội ngũ nhỏ. Vì vậy Masrun đã nghĩ cầm đến thử tay nghề. Còn sự tình phía sau, tự nhiên sẽ ở phía sau chậm rãi thực thi. Cùng hắn ở tinh linh cái kia cái thế giới bất đồng. Lần này là hắn sử dụng tinh linh lực lượng tiến hành thực nghiệm tính xuyên Việt. Cho nên cơ bản không có mục đích, nếu như hướng thủy tinh cung bên trong tăng thêm vài tên thành viên mới không tính là mục đích quả. Thực như vậy nếu dự định cùng Valorant cùng hoan đối địch, đối mặt địch nhân Masrun đương nhiên sẽ không ôn nhu. Hắn đối đãi địch nhân thái độ cho tới bây giờ đều là thô lỗ đồng thời thô bạo. Cho nên ở hơi chút trấn an một cái ủ rột Irelia về sau. Masrun liền hướng phía dưới Valorant quân tiên phong tiểu đội vọt xuống. Chỉ thấy Masrun biến thành một vệt kim quang, trực tiếp từ trên núi nhỏ ở Irelia còn chưa phản ứng kịp thời điểm cũng đã hàng lâm đánh Valorant tiền phong bầu trời. Thật nhanh, vẫn còn tâm tình hạ trạng thái Irelia kinh hô lên nhất thanh, làm Ionia xuất sắc nhất kiếm thuật đại sư bên trong nâng duy nhất nữ nhi. Bản thân cũng là một gã ưu tú kiếm thuật đại sư Irelia bên ngoài sức chiến đấu coi là khá vô cùng. Ở không có được Ionia thiên tuyển chi nhận trước tuy là còn chưa đủ để lấy nói là số 1 số 2. Cường giả, nhưng là bởi vì từ nhỏ nhìn kiếm thuật đại sư bên trong nâng tu luyện chiến đấu. Cho nên bên ngoài nhãn quang là so với thực lực của bản thân nàng còn phải ưu tú. Tốc độ của hắn dường như hầu như đều muốn cùng dịch đại sư không sai biệt lắm. Ở kinh hô lên nhất thanh phía sau, Irelia trong đầu trước hết lóe lên cũng là cái ý niệm này. Mà ở Valorant tiền phong những cái này sinh hóa binh sĩ cùng ba vị tiểu đội trưởng bộ dáng người. Nhân bản xem ra, trên người mang theo lấy kim quang nhàn nhạt Masrun lúc này giống như một mảnh ngôi sao tự vực. Ngoại bay tới. Sau đó, oanh, một tiếng nổ ở sinh hóa binh sĩ trong đám người. Ngay sau đó ngôi sao, Masrun, trên người kim quang dường như văn lạc lan tràn, lại giống như ngân hà rũ xuống. Khí tức bàng bạc, dường như cuồng bạo nhất ngôi sao gió xoáy một bà cuồng loạn gào thét đứng lên. Phá, một tiếng vang vọng Phật nguyền rủa âm thanh vang vọng bốn phía. Một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ phương viên mấy chục thước. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 người sinh hóa binh sĩ mỗi người hai mắt trợn tròn. Trong mắt một mảnh sợ hãi tê tiếng kêu thảm thiết, chúng nó trong cơ thể hơi nước kể cả khiến chúng nó hoạt động sinh hóa lực. Bằng tốc độ kinh người trưng phát ra ngoài, giật ra ngoài thân thể, hóa thành một cổ hơi nước, không có vào trong không khí hóa thành cho tàn. Chỉ là nháy mắt công pháp. Từ Masrun hóa thành ngôi sao chu vi cân nhắc trong phạm vi 10 thước. Hóa thành đất chết, một đầu lĩnh sinh hóa binh sĩ. Thân thể khô quát, té trên mặt đất, chúng nó trước khi chết. Tư thế vặn vẹo, đủ để chứng minh đến tột cùng là đã trải qua như thế nào tình huống bi thảm. Tiểu sơn trên sườn núi mặt mới vừa còn đang khiếp sợ với Masrun tốc độ đáng sợ Irelia lần này trực. Tiếp bị khiếp sợ trưởng thành Khả Ái Miệng Nhi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới tất cả nhân viên đoàn diệt Valorant. Quân, tiên phong binh sĩ tiểu đội, làm sao có thể cường đại như thế? Lẽ nào một chiêu này là ta ngày hôm qua phát hiện hắn thời điểm một chiêu kia? Trợn mắt hốc mồm Irelia bị Masrun cái này uy mãnh tuyệt luân lại dứt khoát nhất chiêu thực sự cho khiếp sợ đến, bởi vì nàng ngày hôm qua phát hiện Masrun thời điểm, Masrun bên người cũng là cùng hiện tại ngon giống vậy như bị cuồng bạo lựu đạn tẩy địa một dạng. Sạch sẽ, bất đồng chính là ngày hôm qua thời điểm chu vi không có gì thi thể. Mà hôm nay lại có hơn 10 có đủ Valorant minh quân hoan sinh hóa binh lính thi thể. Bởi vì nhìn qua cùng Masrun ngày hôm qua hàng lâm qua đời không gian chấn động tạo thành phá hư có chút tương tự, Irelia đem nhầm Masrun vừa rồi lợi dụng thần tính lực cùng tàn nhẫn lực hỗn hợp sử dụng chiêu số. Trở thành không gian dung, đánh bại hoặc là đánh chết hơn 10 thậm chí trên trăm cái hoan cấp thấp nhất sinh hóa binh sĩ kỳ. Thực đối với Irelia mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng là nếu như là nàng xuất thủ, lại chỉ có thể sử dụng còn không có thức tỉnh thiên tuyển chi kiếm nhất mỗi người động thủ giết chết. Nhưng không có Masrun xuất thủ mạnh mẽ như vậy đáng sợ AOE năng lực. Hiện tại Masrun đơn giản xuất thủ, nhìn qua còn giống như phi thường ung dung tựa như giết chết hơn 10 người sinh hóa binh sĩ. Lập tức để Irelia cảm thấy Masrun so với chính mình phải lợi hại hơn nhiều. Hắn dường như rất cường đại. Thế nhưng hắn tại sao phải giúp ta? Lẽ nào hắn thật là vì đến giúp đỡ Ionia? Bởi vì Masrun biểu hiện kinh người, Irelia cuối cùng là tạm thời thoát khỏi Ionia một đám người muốn đầu hàng cho nàng tạo thành cảm giác tuyệt vọng thấy. Đang ở Irelia cau mày nhìn phía dưới một kích giết chết hơn 10 người hoan sinh hóa binh lính đồng thời, nằm vùng ở Isis Nozomi điển lớn đài trên quảng trường quan sát Irelia cùng Masrun biểu hiện cái gì. Đấu bồng nhân cũng vừa vặn chạy tới. Hoặc có lẽ là hắn tới hơi chậm một tí tẹo như thế. Bởi vì hắn mới vừa đến thời điểm vừa vặn liền thấy Masrun từ bầu trời hàng lâm. Một kích dường như bốc hơi lên giống nhau hủy diệt hơn 10 người sinh hóa binh lính một màn. Mà đùa bỡn chơi một dạng chơi một bà từ trên trời giáng xuống xiếc Masrun trong lòng cả kinh. Nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau. Mới vừa đến thần bí đấu bổng nhân đang đứng ở nơi đó. Dường như gặp đáng giá đánh một trận đối thủ. Trên người ta hết thảy đao phong nhận. Tựa hồ cũng khẩn cấp tỉnh lại muốn cùng người kia đánh một trận đâu. Ta lấy đao phong chi ảnh, danh nghĩa, hướng ngươi hạ đạt chiến thư, ngoặc kép chấm chấm, PS, không có ý tứ ngày hôm qua không có cập nhật, bởi vì phát hiện một bộ thần cấp quốc sản manga, thời gian ở không không có gõ chữ đều cầm đi nhìn bản manga. Manga danh là Trung Quốc Kinh Ngạc Tiên Sinh, là hài hước bắt quỷ loại hình manga, họa phong cố sự tình tiết đều phi thường không tệ. Tốt manga. Kiến nghị tất cả mọi người đi xem. PS, hôm nay chỉ có một canh, ngày mai ít nhất canh ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.